Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 327 đệ 327 chương. Ly hôn chứng là ở nàng xuất viện trước một ngày từ vương trợ lý đưa lại đây. Tuy rằng thực chỉnh tề, chỉ là vừa thấy bìa mặt, liền biết có chút năm phân, ân, thực chú trọng chi tiết, cầm ở trong tay thưởng thức, vương trợ lý. Phiền toái ngươi truyền cáo nhà các ngươi cung tổng, cảm ơn hắn khoản đãi, ta sẽ kiệt lực báo đáp hắn, hảo, vương trợ lý mỉm cười. Nói như vậy một chữ liền xoay người rời đi, đồng tình sao? Không, chỉ có thể nói nữ nhân này mệnh không tốt, đem trong tay ly hôn chứng tùy tiện một ném. Đi đến máy tính bên, xâm nhập tương quan bộ môn official website, đưa vào vừa mới nhìn lướt qua ly hôn chứng mã hóa. Điểm đánh tiến vào, quả nhiên không ra nàng sở liệu, mặt trên ly hôn ngày là 20 năm trước Vệ Lan ra tai nạn xe cộ trước một tháng. La Lan ánh mắt lóe lóe, lộ ra một tia mỉm cười, ngày hôm sau sớm mà rời giường. Nghiêm túc mà rửa mặt sau, thay một thân phấn bạch giao nhau vận động phục, kêu lên là hồng nhạt giày thể thao, thậm chí liền chát cao đuôi ngựa phát vòng đều là thâm phấn sắc. Ân, đối với gương một chiếu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ phấn nộn đến có thể véo ra thủy tới. Không tồi, không hề không khỏe cả mơ siêu lại cẩn thận mang lên một bộ bị nàng cải trang quá màu trắng chân. Châu trang sức, dơ lên sán lạn tươi cười, toàn thân đều ở thuyết minh bốn chữ. Thanh xuân sức sống, cầm lấy trên sofa một cái phi thường tiểu xào. Hồng nhạt con thỏ thân thể. Màu trắng thật dài lỗ tai, rất là đáng yêu mao nhung bao bao, bối ở trên lưng, nhảy nhót mà đi ra phòng bệnh, ở trong không gian nhìn Linh có chút nhịn không được. Thân, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi hiện tại là tuổi trẻ, nhưng cũng không phải 10 tuổi tả hữu tiểu học sinh, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy có chút qua sao? Thân, 25 tuổi không nên là cái dạng này đi, ta cao hứng, ngươi quản không được. La Lan tươi cười sán lạn mà nói, trước thế giới đương cả đời lão nhân. Đã hiền từ đủ rồi, cũng chậm đủ rồi, đời này nàng tưởng như thế nào điên như thế nào tới, rốt cuộc một cái hôn mê 20 năm người thực. Vật, lại tỉnh lại, biến thành cái dạng gì đều không hiếm lạ, Linh không lời nào để nói, nàng xuất viện. Nàng chủ trị bác sĩ, chiếu cố nàng tương quan nhân viên đều sẽ đưa tiễn. Đây là viện điều dưỡng quy định, La Lan cười tủm tỉm mà phất tay, chuẩn bị rời đi thời điểm, lại tới một câu, Lý bác sĩ, ta là khi nào ly hôn a? Đối phương ôn hòa tươi cười cứng đờ, sau đó, tay phải thon dài ngón trỏ đầy đầy trên mũi mắt kính. Cười nói, vệ nữ sĩ, đây là ngươi cùng cung tiên sinh việc tư, ta cũng không rõ ràng, cúi chào, La Lan phất tay. Xoay người liền đi, xem ra cung thành so nàng trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Cũng còn muốn quyết đoán, hắn thông qua hắn thủ đoạn, điên đảo hắc bạch, rồi lại không có đã làm nhiều sự tình. Nói vậy hắn cũng rõ ràng, có một số việc làm được càng nhiều ngược lại lỗ hổng càng nhiều, chỉ là, hắn chỉ sợ không biết. Có cái từ gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt thượng dùng di động kêu xe. Không ngoài dự đoán nhìn mặt sau vẫn luôn đi theo xe. Cũng không có nghĩ tới muốn ném rớt, chính là có chút sinh khí. Mặt sau xe chỉ cần từ vẻ ngoài thượng thoạt nhìn liền so nàng kêu xe muốn hảo rất nhiều tính, không? So đo, hơn một tháng không ra cửa, nhìn ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại cảnh sắc, thực hảo a, xuân về hoa nở, vạn vật sống lại. Không tồi mùa, ở phố xá sầm uất xuống xe sau, La Lan trực tiếp liền chui vào bên cạnh đại hình thương. Trường, tiêu tiền mua một cái chạy bằng điện ván trượt, cười tủm tỉm mà cầm ra cửa. Đại thể mà nhìn một chút bản thuyết minh liền ném vào một lần thùng rác. Đem ván trượt đặt ở bình thản đường cái thượng, nhảy lên đi, đạp lên cái nút thượng. Nha hoắc, ở phố xá sầm uất đối các loại chiếc xe đều hữu hạn tốc. Nhưng ván trượt không xem như xe cho nên, La Lan tận tình mà tiêu ván trượt tóc dài theo gió tung bay. Quả nhiên, vẫn là tuổi trẻ càng thích hợp chính mình, khiến cho hai bên người đi đường ghé mắt thời điểm. Nàng ngẫu nhiên còn sẽ hảo tâm tình mà ném qua đi một cái hôn gió, vẫn luôn đi theo nàng người mặt. Có chút hắc cung ra xe đều là có đặc quyền. Nhưng muốn ở không bại lộ dưới tình huống đổi kịp Vệ Lan. Hiển nhiên là không có khả năng, ai có thể nghĩ đến, nàng sẽ lựa chọn như vậy phương tiện giao thông, lập tức cấp Vương trợ lý gọi điện thoại cùng ném. Vương trợ lý khẽ nhíu mày, chờ một lát lúc này. Cung Thành vừa mới một hội nghị kết thúc, có một chút nhàn rỗi thời gian, tiến lên đem sự tình nói một lần, Cung Thành mày nhăn lại. Điều theo dõi, thực mau, hắn liền hối hận quyết định này, trong máy tính nữ nhân, thật là phi thường tuổi trẻ, chờ nhìn đến nàng dừng lại thời điểm. Còn đứng ở nhếch lên tới ván chờ thượng xoay vài vòng, mới nhảy đến trên mặt đất, cánh tay nhẹ nhàng chụp tới. Ván trượt đã bị nàng ôm hào, động tác phá lệ đẹp, nhưng Cung Thành vô tâm thưởng thức, bởi vì chẳng sợ hắn thập phần chú trọng tập thể hình. Động tác như vậy hắn là tuyệt đối làm không được đi Vệ ra công ty tổng bộ. Hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, cấp nhà mình nhạc phụ đánh một chiếc điện thoại, Vệ Phong tự nhiên không phải La Lan muốn gặp là có. Thể nhìn thấy. Đi vào đã bị trước đài tiểu thị thị cấp ngăn cản. Mỉm cười mà lấy ra di động, bắt thông trong trí nhớ dãy số. Trong văn phòng, Vệ Phong mới treo điện thoại, liền nhìn đến có xa lạ dãy số đánh tiến vào. Đây là hắn tư nhân dãy số, cho nên, không nghĩ nhiều liền tiếp lên, hải vui sướng thanh âm vang lên. Vệ Tổng, đoán xem ta là ai? Ngươi! Vệ Phong chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, Vệ Tổng, ta là nhà các ngươi đại bảo bối a, không nhớ rõ sao, từ đối phương thanh âm là có thể nghĩ đến nói chuyện người tươi cười nhất định thực sán lặn nhưng. Mà, làm một cái mau 70 tuổi lão nhân, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục như vậy ấu trĩ đối thoại. Thực xin lỗi. Ta còn có việc, dứt lời liền cúp điện thoại, tấm tắc thật là đả kích người, nhìn hắc bình di động. La Lan nghĩ nghĩ, đánh một cái video điện thoại qua đi. Vệ Phong lại một lần tiếp khởi, liền thấy một chương phi thường tuổi trẻ lại quen thuộc mặt. Lập tức liền nhận ra tới đối phương là ai. Nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được khiếp sợ, Cung Thành như thế nào không có nói. Nàng cùng 20 năm trước giống nhau như đúc, Vệ Tổng. Kinh hỉ không, bất ngờ không, không kinh hỉ, cũng không ngoài ý muốn, Vệ Phong cau mày. Trong mắt hoàn toàn không có trong trí nhớ không ra tai nạn xe cộ phía trước từ ái, ai nha. Vệ Tổng, người như thế nào đầy đầu đầu bạc a, làm ta sợ muốn chết, ta biết ngài quý nhân sự vội, khá vậy phải chú ý bảo dưỡng thân thể mới là a. Nguyên bản ta còn tưởng cùng ngươi thấy một mặt. Nói chuyện chúng ta cha con tình, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi, ta sợ làm ác mộng, cúi chào lạp, nói xong, trực tiếp liền treo điện thoại thân, ngươi không sao chứ, Linh kinh hồn táng đảm, trực giác nói cho nó, nhà mình ký chủ hiện tại tâm tình phi thường không tốt, Linh. Vệ Lan này trái tim rất khó chịu, La Lan ở trong lòng trả lời, Linh thân thể run lên một chút, ở Vệ. Lan trong trí nhớ, Vệ Phong vẫn luôn là nàng cảm nhận chung tốt nhất phụ thân. Chính trực cơ trí, từ ái ôn nhu, lại đến một lần, cho dù là thông qua ta đôi mắt nhìn ra tới đối phương lạnh nhạt. Nàng này viên đã không có nàng linh hồn tâm còn sẽ đau. Thậm chí loại này đau, do Cung Thành mang đến càng kịch liệt, Linh nhìn nhà mình ký chủ dùng sán lạn tươi cười nói như. Vậy, hình ảnh thật là thật đáng sợ. Thật cẩn thận mà kiến nghị, thân, nếu không ngươi vẫn là che chắn Vệ Lan cảm tình đi ta không, rất là nhân tính. Quật cường mà trả lời, sau đó, tới một câu, tính, Linh, ngươi một số liệu cùng Linh kiện tạo thành hệ thống, là không rõ đương người là cái gì tư vị, Linh. Ngoặc kép, nó có thể đánh chết cái này ký chủ sao? Có thể, chỉ cần nó có cái kia bản lĩnh, La Lan cười hì hì đi ra đại lâu. Nghĩ nghĩ, lại lui về vài bước, duỗi tay sờ sờ một bên cửa kính, trên tay mang chân châu lắc tay từ pha lê sơn một sát mà qua. Đi ra ngoài, đạp lên ván chờ thượng, chuẩn bị đi tiếp theo cái địa phương, 2 phút sau, vệ gia tổng bộ cùng kia pha lê tương liên pha lê. Tất cả đều ào ào mà biến thành thật nhỏ pha lê châu. Kia cảnh tượng rất là đồ sộ, La Lan quay đầu lại, nhìn thoáng qua, nàng nguyên bản là muốn dứt khoát hủy hoại này đống lâu. Đem vệ phong mai táng tại đây, nhưng ra tay thời điểm, mới nhớ tới, nàng chính là một cái tuân kỳ thủ pháp hảo công dân. Như thế nào có thể bởi vì đám cặn bã này liền phá lệ đâu? Ân, không đáng, hảo công dân tiếp theo cái địa điểm chính là cung thành gia. Là một nhà chi chủ, hắn gia tự nhiên chiếm địa diện tích không nhỏ, lúc này đây nàng nhưng thật ra thực thuận lợi mà gặp. Được vệ huyên cùng với cung trạch cùng cung hạo tấm tác. Cung thành ánh mắt không được a, nhìn một cái người này lão châu hoàng, chỉ sợ quá không được mấy năm liền phải trường tóc bạc rồi đi. La Lan nói chuyện là nửa điểm đều không có khách khí, tỷ tỷ, đình chỉ. Ta cũng không phải là tỷ tỷ ngươi, La Lan giơ tay. Quay đầu nhìn về phía cung trạch cùng cung hạo, làm các ngươi thân mụ, ta nghĩ nghĩ, vẫn là muốn lễ phép hỏi các ngươi một câu. Các ngươi xác định không cùng ta quá sao? Cung trạch vẻ mặt lãnh khốc, gì cả, ngươi cùng ta ba ly hôn thời điểm, không phải đã nói tốt sao? Ha! Gì cả, La Lan nhịn xuống đau lòng, quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía cung hạo, gì cả, ngươi đừng vọng tưởng, cũng không biết cung hạo não bổ cái gì. Lại hoặc là cung gia cùng vệ gia người rốt cuộc cho bọn hắn nói gì đó. Đối phương nhìn nàng ánh mắt, ân, hình dung như thế nào đâu, cực kỳ giống ở khinh bỉ leo lên quyền quý hám làm giàu nữ thực hảo thân cốt nhục mang đến đả kích. Quả nhiên là xưa nay chưa từng có, La Lan tươi cười đều sán lạn không đứng dậy, chỉ có thể bảo trì này lễ phép mỉm cười, nhớ kỹ các ngươi hôm nay lựa chọn, nói xong, xoay người liền đi kế tiếp thời gian. Nàng dùng ăn cái gì tới phát tiết trong lòng không thoải mái. Ngày này, La Lan là cái gì đều không có là mơ siêu cùng tiếp thu ký ức không giống nhau tự mình trải qua một lần. Tuy rằng vẫn là bị vệ Lan cảm tình sở ảnh hưởng. Nhưng La Lan biết nàng chính mình có bao nhiêu kiên cường, nhưng những người này thực hiển nhiên là thật sự chuẩn bị làm vệ Lan hai bàn tay trắng, nàng có thể khiêng lấy, lúc trước vệ Lan đâu. Nàng có bao nhiêu tuyệt vọng, so với nàng như vậy chính diện tới, cùng ra cùng vệ ra mang theo đồng dạng mục đích thủ đoạn mềm dẻo. Đến cuối cùng thậm chí liền làm người tôn nghiêm đều không có để lại cho nàng. Cho nên, bọn họ là ngạnh sinh sinh mà đem một cái hôn mê 20 năm sau vẫn cứ ngoan cường sống sót người. Bức thành nàng lúc ban đầu ở sao trời gian nhìn thấy dáng vẻ kia chờ tâm tình bình phục đến không? Sai biệt lắm thời điểm, mới đi thương trường mua notebook, tùy tiện tìm cái khách sạn trụ hạ, Linh, người nói. Những người này còn có thể hay không đổi mới ta điểm mấu chốt? Thân, người có thể không cho bọn họ cơ hội à? Không, ta phải cho, La Lan mở miệng nói. Có một số việc, cho dù là biết rõ kết quả, nên đi trình tự, đều là không thể nhảy quá, không thể sao? Linh hỏi lại, nhà mình ký chủ khi nào như vậy thủ quy củ, ngươi không hiểu. Chỉ có đã trải qua. Ta mới có thể đúng lý hợp tình mà báo thù, này logic giống như không có vấn đề, Linh mặc. Nghĩ hôm nay nhà mình ký chủ thoái pha lê hành vi. Thân, người xác định, người sẽ không muốn hủy diệt thế giới. Ta sẽ không, điểm này La Lan thực xác định cơm chiều nàng là ở khách sạn ăn. Ăn xong liền lên giường ngủ, ngày mai nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngày hôm sau như cũ là cái phi thường tốt thời. Tiết, sáng sớm rời giường, một lần nữa thay đổi một bộ màu lam vận động phục. Mang theo nàng đồ vật, lui phòng, trực tiếp chạy về phía đồn công an, mục đích thực minh xác. Bảo án, năm đó tai nạn xe cộ như thế nào bình ổn nàng rất rõ ràng. Nhưng lúc này nàng trong tay nắm có vệ mặc lái xe đâm người video, vệ nữ sĩ. Ngươi chờ một lát ngay từ đầu tưởng bình thường án kiện cảnh sát nhìn video về sau. mỉm cười mà nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó, một tầng tầng trên mặt đất truyền, thực mau Vệ Phong cùng Cung Thành đều thu được tin tức. Hai người nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ có như vậy video, bất quá quyết định đều là giống nhau. Đó chính là nhất định phải áp xuống tới, sau đó, La Lan cười tủm tỉm mà nhìn đối diện cảnh sát. Lời lẽ chính đáng mà nghe đối phương nói nàng vu hãm phỉ báng tội danh. Cái gì đều không có nói. Thậm chí liền nàng cấp video đi nơi nào đều không có hỏi, thân. Ngươi không sao chứ? Linh nhìn bị nhốt lại ký chủ. Quan tâm hỏi, không có việc gì. Bị câu lưu, thật hiếm lạ, ta còn là lần đầu tiên gặp gỡ đâu, có thể hay không đừng cười. Nàng sợ hãi, này một quan chính là nửa tháng. Sau đó, La Lan bắt đầu trằn trọc các đại luật sư hành. Một đám pháp luật giới tinh anh nói khách khí nói. Nhưng nàng án tử lại không có một người tiếp, cũng không cái gọi là. Vậy chính mình tới học cái này quốc gia pháp luật. Sau đó, chính mình chồng án, chỉ tiếc các cấp tòa án tiếp án tử. Sau đó liền không tin nhi, nhoáng lên hai tháng liền đi qua. La Lan bản thân đều cảm thấy nàng là hảo thảm một cái nữ. Rõ ràng là pháp chế kiện toàn xã hội văn minh, nàng lại hình như là sống ở lạc hậu hắc ám thời đại. Xin giúp đỡ không cửa, có oan không chỗ thân, gần là như thế này còn chưa tính, trên mạng ngôn luận cũng bắt đầu lên men. Nàng là mơ ước muội phu tiểu tam, là đối Vệ Mặc cầu mà không được, ngược lại sinh hận vu hãm đối phương thanh danh xú nữ nhân. Là ghen ghét muội muội tốt đẹp sinh hoạt, tâm tư ác độc thiện nhân từ từ, La Lan đối với phát sinh sự tình cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nguyên thân cũng đã trải qua này đó, chỉ là Linh nhìn. Nó cảm thấy ký chủ thật sự có khả năng hủy diệt thế giới, dạo thương trường. Bị nhận ra tới, bị đánh, bị mắng, bị đuổi đi trụ khách sạn. Không ai nguyện ý tiếp đại ăn cơm, càng đừng nói nữa. Không ai nguyện ý bán cho nàng đồng thời. Còn muốn tiếp thu một đốn đổ ập xuống đau mắng, lại một lần tránh thoát ném lại đây trứng gà. La Lan tiếp tục ở cái này ngập trong vàng son, ngọn đèn dầu huy hoàng thành thị lưu lạc thân, không sai biệt lắm đi. Ngắn ngủn một tháng thời gian, La Lan liền thành toàn võng toàn mắng, kéo dài đến hiện thực xã hội, liền trực tiếp biến thành chuột chạy qua đường, bất luận kẻ nào đều có thể hướng tới nàng nhổ nước miếng. Là cá nhân đều có thể tới mắng nàng một hồi, như thế thế tới rào rạt. Nếu là sau lưng không có người quạt gió thêm củi, La Lan là không tin, này đó võng hữu, này đó bá tánh, có thể nói là vô tri không sợ, cũng có thể là bởi vì sinh hoạt áp lực quá lớn. Muốn giảm bớt một chút cảm xúc, La Lan đều có thể lý giải. Nếu nàng không phải đỉnh Vệ Lan thân thể, nàng thậm chí đều có thể rộng lượng bất hòa này đó con kiến so đo. Nhưng là không được, Vệ Lan trải qua hết thảy. Những người này đều có phân, cho nên, thù này cần thiết phải nhớ hạ, nhanh, rạng sáng 1 giờ thời điểm. Nàng lưu lạc đến công viên, chuẩn bị ở ghế dài thượng ngủ một giấc, vừa mới nhắm mắt lại, liền cảm giác mỏng manh ánh sáng bị che khuất, mở, 7-8 cái diện mạo đáng khinh nam nhân đem nàng vây quanh. Linh, người xem, này không phải tới sao? Nàng nguyên tưởng rằng, nàng đi vào trên thế giới này. Cùng Vệ Lan làm sự tình hoàn toàn không giống nhau, tao ngộ hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có chút khác nhau, lại chưa từng tưởng đại bộ phận đều vẫn là. Lặp lại, cũng là, rốt cuộc sau lưng người là giống nhau. Thủ đoạn có thể có bao nhiêu biến hóa, mà một màn này. Chính là áp suy sụp Vệ Lan cộng dơm cuối cùng, tuy rằng ở Vệ Lan trong trí nhớ, này nhóm người như là có ta tâm không tạc gan giống nhau. Chỉ là bị thương chiếm tiện nghi, cũng không có làm được cuối cùng, nhưng đối với từ nhỏ liền kiêu ngạo lớn lên nàng tới nói. Kia từng đôi ghê tởm tay dựa gần nàng đều làm nàng không tiếp thu được càng đừng nói ở nàng trên. Người sờ loạn thẳng đến cầm đầu kia một người nói. Làm nàng ngừng nghỉ một chút, không cần chọc không nên dây vào người, Vệ Lan nơi nào còn không rõ thế cho nên kế tiếp nhật tử đều. Đần độn, ký ức cũng trở nên mơ hồ, chết như thế nào nàng cũng không biết, mà trước mặt 7 người. Chính là Vệ Lan trí nhớ kia 7 cái, La Lan mỉm cười. Các ngươi muốn làm gì? Số nữ nhân, ngươi nói đi, ta cũng không biết nói xong. La Lan trực tiếp ngồi dậy tới. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể hảo tâm mà nói cho ngươi. Các ngươi sống không quá đêm nay, những người này, mặc kệ là bị ai thu mua, đều đáng chết, ha ha. Một đám người nở nụ cười. Sau đó, duỗi tay hướng tới La Lan mặt cùng với trên người sờ soạng, ai cũng không có thấy. Trên tay nàng không biết khi nào xuất hiện một phen chủy thủ. Xẹt qua đi, sở hữu tay đều bị đồng thời mà chặt đứt. Ở này đó người đau hô đồng thời. Trừng lớn đôi mắt nhìn nàng trong tay phiền quỷ dị hồng quang chủy thủ. Cảm thấy không thích hợp, muốn chạy, hồng quang chợt lóe, bọn họ hai chân bị đồng thời mà cắt đứt, tất cả mọi người đồng thời mà lùn một đoạn, muốn chết thống khoái sao? Nói cho ta, ai cho các ngươi tới, 7 người đau đến sắp ngất đi rồi. Trừng mắt đứng lên, mỉm cười nữ nhân, kinh hãi không thôi, bọn họ bản thân là người nào? Chính bọn họ rất rõ ràng, nhưng mà, ở cái này nữ nhân trước mặt, bọn họ thế nhưng liền đánh trả chi lực đều không có. Như vậy, nữ nhân này vì cái gì sẽ rơi xuống như bây giờ nông nỗi? Đột nhiên một cái khủng bố ý niệm xuất hiện ở bọn họ trong lòng, hoặc là nữ nhân này là kẻ điên. Hoặc là nàng liền ở ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu, nhưng duy nhất có một chút là có thể xác định. Người này hoặc là so mọi người trong tưởng tượng đều còn phải cường đại, không nói sao. La Lan mỉm cười, các ngươi thực trung tâm, ân, theo ta cá nhân mà nói, ta là thập phần trong lòng trung tâm người, nói chuyện. Nàng trong tay như là không có thật thể hồng quang chủy thủ liền như vậy ở bọn họ nhìn chăm chú hạ. Hư không tiêu thất, tiếp theo, kia chỉ không lớn tay phải thượng xuất hiện một cái tinh xảo cái chai. Biết đây là cái gì sao? Khẳng định không phải thứ tốt, La Lan cởi bỏ nắp bình. Đối với ly nàng gần nhất nam nhân đổ một giọt cái chai dung dịch a. Tương đương kịch liệt đau đớn truyền đến, hắn một chân từ miệng vết thương bắt đầu chậm rãi biến mất. Tốc độ thật sự rất chậm, nhưng đau đớn là vượt quá tưởng tượng, cấy chân cùng đứt tay đều so ra kém lúc này một phần vạn, ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời. Gian, 7 người trừng mắt La Lan. Một bộ chết cũng không mở miệng bộ dáng, vậy các ngươi liền cùng nhau chịu tội đi, nói. Mặt khác 6 người cũng bị tích tương đồng chất lỏng, đi theo ban đầu người phát ra đồng dạng kêu thảm thiết, La Lan khom lưng. Từ trong đó một người trong túi tìm được một bộ di động. Sau đó, lấy ra notebook, ở trên bàn phím gõ gõ đánh đánh không trong chốc lát. Liền tìm tới rồi nàng muốn đồ vật, Vệ Mặc a. Cũ thù còn không có, lại thêm tân thù, các ngươi yên tâm, thực mau, ta liền sẽ đưa các ngươi trung tâm đối tượng tới cùng các ngươi, vì cái gì? Trong đó một người nỗ lực mà nói ra như vậy 3 chữ, các ngươi thêm chú ở Vệ Lan trên người sỉ nhục. Lại yêu cầu các ngươi bằng thống khổ phương pháp chết đi mới có thể hoàn lại. Yên tâm, 3 cái giờ. Các ngươi liền sẽ giống không khí giống nhau biến mất trên thế giới này, La Lan đem notebook phóng. Hảo, cười nói, ta biết các ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ta đây hiện tại liền có thể nói cho các ngươi. Ta hiện tại thực không thích trên mảnh đất này sinh hoạt mỗi người. Ha ha, bất quá, các ngươi là nhìn không tới bọn họ là cái gì kết cục. Kẻ điên, đây là mọi người trong lòng ý tưởng. Hơn nữa là một cái thực đáng sợ kẻ điên, ngươi, ngượng ngùng. Tiếp ta người tới, không thể lại trả lời các ngươi vấn đề, nói xong. La Lan ngẩng đầu, một phút sau, một trận phi cơ trực thăng xuất hiện ở trong trời đêm. Chậm rãi rơi xuống công viên đất trống thượng, một cái tóc vàng mắt xanh. Diện mạo thập phần soái khí trung niên nam nhân xuống máy bay. Thấy La Lan, mấy cái bước đi lại đây. Mở ra hai tay, liền cho nàng một cái nhiệt tình ôm. Lan, người chịu khổ, Johan. Đã lâu không thấy, La Lan từ trong lòng ngực hắn thập phần xinh đẹp một cái lộn ngược ra sau. Nhảy ra tới, Ngươi già rồi thật nhiều, Johan trực tiếp thổi một cái vang dội khẩu hiệu. Lan, cũng không phải tất cả mọi người có thể có ngươi này phiên kỳ ngộ. Thân ái, ngươi biết ta thấy ngươi cho ta viết tin khi, ta có bao nhiêu cao hứng sao? Cao hứng không phải nàng, mà là tin nội dung đi, Vệ Lan, ngươi muốn phản quốc, chẳng sợ phía trước đã đoán được cái này kẻ điên khả năng sẽ làm chút cái gì. Nhưng nhìn cái này oai quả nam nhân, Hoa Hồng Quốc Bộ trưởng Ngoại giao, xuất hiện ở chỗ này, còn cùng Vệ Lan như thế thân mật, trong lòng phỏng đoán bột miệng thốt ra, phản quốc. La Lan lắc đầu, không, không, ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu. Lan, bọn họ là, Johan nhìn những người đó thân thể lấy phi thường chậm tốc độ biến mất. Trong lòng thập phần khiếp sợ. Trên mặt lại mang theo thập phần phía chính phủ tươi cười. Vẫn là ta bỏ lỡ cái gì? Đúng vậy, người đã tới chậm, bỏ lỡ anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Johan, như thế đêm hôm khuya khoác, một cái nhược nữ tử cùng 7 cái đáng khinh nam, người nói sẽ phát sinh sự tình gì? La Lan cười tủm tỉm mà trả lời, thật sự là thật xin lỗi. Lan, ta hẳn là sớm hơn một chút. Thật là quá tiếc nuối, đến nỗi trên mặt đất thống khổ 7 người. Hắn nhìn lướt qua liền không có lại nhiều hơn chú ý. Lan, có thể đi rồi sao? Hảo trước khi rời đi, La Lan mỉm cười nhắc nhở trên mặt đất nằm người. Các ngươi không cho các ngươi trung tâm đối tượng để cái tỉnh sao? Cúi chào, nói xong, trực tiếp liền đi theo Johan đi rồi, thân. Ngươi không phải nói ngươi là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân sao? Như thế nào còn giết người đâu? Ta giết người sao? Linh, ngươi đừng oan uổng ta kia 7 cái là người sao? Dù sao ở La Lan trong lòng, bọn họ không phải, cho nên, nàng không có giết người. Lại có, rõ ràng pháp luật là bọn họ chế định, bọn họ lại không tuân thủ. Cho nên, ta cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ ta nguyên tắc. Này không phải ta sai, là bọn họ bức ta, Linh không nói gì, giống như mặc kệ nói như thế nào. Đạo lý đều ở nhà mình ký chủ bên này, thân. Ngươi thật sự sẽ không hủy diệt cái này quốc gia sao? Linh hiện tại rút nhỏ phạm vi, trên thực tế hỏi ra lời này. Nó có một loại khác lo lắng, rốt cuộc diễn đàn ra quá thật nhiều như vậy ngôn luận. Bị lệ khí ăn mòn ký chủ. Cuối cùng chỉ biết đi hướng diệt vong. Hết chương.